Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu, tôi thật sự hối hận vì đã quen anh, còn kết hôn với anh nữa. Lúc đó tôi đau khổ tột cùng, giờ nghĩ lại, đúng là mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Anh nói cái gì? Sắc mặt Giang Vũ Vi cực kỳ khó coi, gân xanh trên trán nổi rõ. Cô ta giật mạnh cổ tay tôi, kéo tôi đến trước mặt mình, rồi lại cười lạnh một tiếng. Không ly hôn với anh thì anh bắt đầu hối hận vì quen tôi rồi à? Tôi nhìn gương mặt cô ta, đột nhiên bật cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá lạ lùng. Sao, cô có thể hối hận, còn tôi thì không được à? Trong mắt cô ta thoáng hiện vẻ khó hiểu, nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn. Trong lòng tôi sáng như gương, biết rõ sự bối rối của cô ta lúc này. Dù sao thì Giang Vũ Vi bây giờ vẫn chưa đi đến bước đường đó với tôi, những lời này đều là di sản cô ta để lại cho tôi kiếp trước. Tôi đổ hết những oán hận và bất mãn của kiếp trước lên đầu cô ta ở kiếp này. Trông có vẻ như đang bắt nạt cô ta, nhưng ai bảo tôi là người trọng sinh chứ? Có những cảm xúc làm sao có thể kìm nén mãi được? Nói cho cùng, vẫn là vì cô ta đột nhiên không chịu ly hôn. Nếu không thì những lời này cô ta làm gì có cơ hội được nghe. Hơn nữa, nếu trong lòng cô ta không có tôi, vẫn xem tôi như người xa lạ như kiếp trước, thì tôi căn bản chẳng làm tổn thương cô ta chút nào, có khi còn trở thành trò cười của cô ta cái trò cười. Ông phế vật muốn thức tỉnh. Tôi cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu thoải mái pha chút trêu chọc. Giang Vũ Vi, không phải 2 ngày nữa cô phải ra nước ngoài sao? Khoảng thời gian này cô cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi đã chuẩn bị một món quà lớn đang chờ cô đó. Đến khi cô thấy rồi, chúng ta lại nói tiếp chuyện ly hôn. Kiếp trước, trong bữa tiệc sinh nhật của bố tôi thê thảm vô cùng, bị sỉ nhục đến mức không còn mặt mũi nào, trong khi cô ta lại vui vẻ ra nước ngoài để cưỡng đoạt tên tình nhân trẻ của mình. Theo thời gian tính toán, cô ta chắc là sẽ bay vào ngày mai hoặc ngày kia. Giang Vũ Vi đột nhiên nheo mắt lại. Sao anh biết tôi sẽ ra nước ngoài? Anh điều tra tôi à? Tôi cười khẩy một tiếng. Cô ư, đáng để tôi điều tra sao? Trần Diệm Nhiên của cô chẳng phải vẫn đang nằm viện đấy à? Cô vì hắn ta mà ngay cả mạng cũng không cần. Vậy còn điều gì mà cô không nhường được chứ? Cô ta đi cưỡng đoạt, đương nhiên tôi sẽ không nghĩ cô ta đơn thuần đâu. Dù sao thì Giang Vũ Vi có đức hạnh gì? Chúng tôi đã là vợ chồng mấy năm rồi, lẽ nào tôi còn không rõ? Trước khi cô ta đề nghị ly hôn với tôi, có lẽ còn chưa có quan hệ thực chất với Trần Diệm Nhiên. Cái vẻ bảo thủ đó của cô ta khiến tôi cũng khó mà tin được. Hơn nữa, một khi đã ăn mặn, DCV, ân sẽ không thể che giấu được. Trước đây cô ta cứ liên tục dụ dỗ tôi lên giường. Lúc tôi không muốn, cô ta lại dùng đủ mọi cách cám dỗ, ép buộc, tóm lại là phải thân mật với tôi. Còn về việc mấy năm trước cô ta đối xử với Trần Diệm Nhiên thế nào, Trần Diệm Nhiên có khuất phục hay không, khuất phục ra sao thì tôi không biết. Nhưng tôi không thể nào nghĩ cô ta trong sạch được, làm sao có thể chứ? Trừ khi trong lòng cô ta căn bản không có Trần Diệm Nhiên. Ánh mắt cô ta tối sầm lại, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không. Hiểu tôi đến vậy thì cứ suy nghĩ kỹ xem ngày mai làm sao mà dọn về đi, đừng ép tôi phải làm lớn chuyện. Dù sao, tôi cũng là một người phụ nữ có thể vì người đàn ông khác mà ngay cả mạng cũng không cần. Cách chương.